đơn sơ, thoáng trong xa vắng là nụ cười cay đắng. Yêu đương dù là nồng nàn, rồi một ngày nào tan rã cơn vui, biết nói ra sao người. Tình yêu là vơi đi tiếng khóc hay tan nụ cười, tình yêu từ bàn tay ấm áp đang trong tay người. Tình đó làm ta yêu nắng ban mai, ôi tuyệt vời, thoáng bình yên bóng về trong giấc tối. Amor, amor, này người yêu hơn, tình yêu không mãi là bài thơ êm ái. Yêu đương nồng nàn một thời, thành một bài ca hát những đam mê tràn chứa câu yêu người. Nhiều khi là biển xa xôi mãi con sông đi tìm, nhiều khi là sân ga bao chuyến xe qua im lìm. Tình yêu là sân ga đôi lúc đau trong âm thầm, tình yêu là biển xa dòng sông say đắm. Tình trong thơ, tình trong lo lắng và tình yêu say đắm. Amor, amor, amor. Cả một đời ta ôm ấp giấc mơ trong khúc ca êm đềm. Ces petits mots un peu rétro qui nous font rire. Amour, amour, amour. N'ont pas besoin, on le sait bien, de se traduire. Amour, c'est tout dire en nous disant presque bien. Amour, c'est tenir une autre main dans sa main. C'est voir revenir celui qu'on aime un matin. C'est un sourire quand on s'entend. Amour, amour, amour. Les amoureux n'ont rien de mieux comme un poème. Amour, amour, amour. Et en chanson, c'est la façon de dire je t'aime. La main au lointain, ces mots sur la terre ont su tracer les chemins qui sont nécessaires autant que l'eau et le pain, autant que le lait est plus encore. Amour, amour, amour. Amour, passion, amour, frisson, amour d'enfance. Amour, amour, amour. Notre vie tient dans le refrain d'une romance. Pas besoin, on le sait bien, de se traduire.